Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 xứng đôi. Bởi vì trước đó đã nói tốt này một khối hôn diễn sẽ tá vị quay chụp. Nguyên bản Từ Y Nhân cũng không có gì trong lòng gánh nặng. Nhưng giờ phút này có Thượng Quan Diệp một chúng các fan ở bên cạnh tham đầu tham não vây xem. Nhớ tới thượng một lần những cái đó ở Weibo thượng nói, ghét nhất những cái đó cho ta mượn ra nam. Thần thượng vị ghê tởm nữ nhân, Từ Y Nhân trong khoảng thời gian ngắn có chút thất thần. Ca Mạc Dịch một tiếng kêu đem nàng, lôi trở lại hiện thực. Người kia ngươi biểu tình không đúng, một bộ phóng không bộ dáng sao lại có thể chuyên tâm một chút. Chúng ta chụp xong này một cái, tranh thủ sớm một chút kết thúc công việc, nàng rốt cuộc có thể hay không diễn kịch a? Nghe nói là tân nhân, vừa rồi nhìn khiêu vũ giống như còn không tồi, này sẽ lại muốn liên lụy Thượng Quan Diệp. Mấy nữ sinh mơ hồ nói thầm truyền tới bên tai, Từ Y Nhân có chút xấu hổ cắn cắn môi. Chính một bàn tay trống ở trên vách tường đem nàng vòng ở bên trong. Thượng Quan Diệp quay đầu lại, chiều phen chạm địa phương nhìn thoáng qua, lại quay đầu tới, hơi mang buồn rầu nói, không chuyên tâm, xem ra là ta mị lực không được. Này thật đúng là quá thương tự tôn. Không phải, Từ Y Nhân bị đậu đến bật cười, là ta thất thần, không phải. Không phải ngươi còn sẽ thất thần, chờ hạ nhưng đến chuyên tâm điểm, bằng không ta ở ta phen trước mặt nhiều mất mặt ta. Thượng Quan Diệp nghiêm trang nói xong, xoay người chiều mặt sau nhân viên công tác gật gật đầu. Hảo hảo, các bộ môn chuẩn bị, action, đạo diễn một tiếng hô qua, đẩy mạnh màn ảnh nam nhân một tay căng tường. Đem cái đầu chỉ tới ngực hắn nữ hài vòng ở bên trong. Hơi hơi cúi người, từ bối thân động tác thượng đều nhìn ra được tới hắn chằn chọc hôn môi động tác có bao nhiêu ôn nhu. Cùng chuyên chú, màn ảnh tiếp tục đẩy mạnh. Nữ hài trắng nọn tiểu xảo khuôn mặt rõ ràng hiển lộ ra tới. Trên má một mảnh đào hoa phấn dường như đỏ ửng. Trăng non giống nhau đôi mắt khép hờ, nhỏ dài mà rung động lông mi tỏ rõ nàng nội tâm khẩn trương cùng thấp thỏm. Một bàn tay chậm rãi từ bên cạnh người duỗi đi lên, nắm chặt nam nhân phía sau lưng quần áo, mảnh khảnh ngón tay ở màn ảnh dưới chậm rãi nắm chặt. Tựa hồ mang theo không màng tất cả giao phó thể xác và tinh thần quyết tuyệt. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, Tô Sa chậm rãi ngừng động tác ngồi dậy tới, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mặt hắn bảo hộ mười mấy năm nữ hài. Vân Sơ Tình mở con ngươi mang theo thủy sắc liễm diễm sinh động ba quang. Thủy nhuận phấn nộn môi sắc sai điểm làm hiện trường người sinh ra một loại vừa rồi hai người từ diễn thành thật tà ảo giác. Tình tình, Tô Sa cúi đầu bình tĩnh nhìn chăm chú nàng. Nữ hài bởi vì ngửa đầu mà hiển lộ ra một đoạn ngọc trạch tuyết trắng cổ. Ở trong bóng đêm tựa hồ có thể tản mát ra mê người mùi hương tới. Xưa nay thanh lãnh xa cách nam nhân đôi mắt chiếm hữu dục tựa hồ ở hai người chi gian bốc cháy lên. Liệu nguyên chi hỏa, A Viễn, ta... Nữ hài có chút lắp bắp cắn môi, ta nguyện ý, giọng nói rơi xuống đất, tựa hồ lại vì chính mình lớn mật cảm giác được xấu hổ buồn bực. Bất ân cúi đầu, thật dài lông mi ở nam nhân tầm mắt bên trong chớp, lại là làm hắn sừng sốt một chút lúc sau đột nhiên cười nói, nha đầu ngốc, không vội, chờ đến ta cưới ngươi kia một ngày, ai nóng nảy. Còn không phải ngươi, nữ hài đỏ lên mặt nhẹ mắng, vươn đi nắm tay bị nam nhân gắt gao bao vây ở trong tay. Gả cho ta được không? Chờ ngươi qua 20 tuổi, gả cho ta. Nữ hài bị hắn thình lình xảy ra bức thiết thổ lộ kinh đến. Đôi mắt khẽ nâng đối diện thượng hắn vẻ mặt trịnh trọng thân sắc. Bốn mắt nhìn nhau, quấn quanh quyến luyến, thời gian dừng hình ảnh. Tạp Mạc Dịch như chút được gánh nặng một tiếng kêu. Từ Y Nhân đã ở trước tiên đem nắm tay từ Thượng Quan Diệp nắm chặt bàn tay bên trong rút ra. Ra diễn nhanh như vậy. Người nhà đầu này thật sự là một chút mệt cũng không chịu ăn. Thượng Quan Diệp thuận thế thu động. Tắc, đứng thẳng ở một bên. Khóe miệng mỉm cười trêu ghẹo. Còn không phải sợ ngươi phen ăn ta. Từ Y Nhân ở trên vách tường dựa vào lâu rồi, có chút không thoải mái hoạt động một chút cánh tay, dương mắt trở về một câu. Ha, xem các nàng giống như chết đói ánh mắt. Thật đúng là có điểm muốn ăn ngươi ý tứ. Thượng Quan Diệp chiều bên cạnh chu chu môi. Xa xa đứng một đám nữ sinh như ở trong mộng mới tỉnh, vẻ mặt kích động nói: "Oa, hảo lừa tình a, quá lừa tình, quả thực chính là Tô gia cùng Sơ tình gần ngay trước mắt a. Hảo có ái, hảo xứng a, nhà của chúng ta nam thần lần này là thật sự động tâm đi." Là đâu, vừa rồi hắn ra diễn nói chuyện cũng là đặc biệt ôn nhu đâu. Nói cái kia cái gì Lăng Hoa diễn cũng hảo không tồi nói. Lăng Hoa là nàng ở trong tivi tên được không? Nhân ra tên thật kêu người kia. Từ Y Nhân, các nữ sinh díu dít nghị luận thanh kéo dài không tiêu tan. Từ Y Nhân như thế nào cũng không nghĩ tới. Này đó phen thái độ chuyển biến như vậy mau. Bất quá vài phút công phu liền đem vừa rồi đối nàng không thích vứt chưa soi đầu. Phát huy không tồi, hôm nay liền đến nơi này, có thể kết thúc công việc. Ngoặc kép, thời tiết càng thêm nóng bức, trên xe khí lạnh khai thực đủ. Vương Tuấn Xuyên thấu qua kính chiếu hậu âm thầm quan sát thật lâu sau, mắt thấy tự mình boss kia một chương khuôn mặt tuấn tú vẫn là chút nào đều không có hồi ôn. Hơi nghĩ nghĩ, ngữ khí cẩn thận nói: "Tiểu phu nhân kỹ thuật diễn tinh vi, mặc dù là sai vị cũng có thể biểu hiện ra như vậy rất thật hiệu quả. Này về sau phát triển nơi nào còn cần chúng ta nhọc lòng nột." Tiểu Chính Trạch nhướng mày, không mặn không nhạt nhìn hắn một cái. Đến, ngài khi ta chưa nói. Vương Tuấn ngữ tốc bay nhanh nói một câu, quay đầu qua đi quy quy củ củ lái xe. Hậu tòa Tiểu Chính Trạch trong đầu hiện lên hình ảnh nữ hài kia phấn nộn kiều diễm cánh môi. Trong lòng cách ứng quả thực vứt đi không được. A Trạch, đã về rồi. Chính bưng chén trà hướng trong miệng đưa lão gia tử liếc mắt một cái, thấy tự mình chính đại cất bước vào nhà tôn tử, vội vàng phất tay tiếp đón. Không phải nói không cho ngài ở ngủ trước uống trà sao? Tiểu Chính Trạch gắt gao nhíu lại mày, đang xem thấy lão gia tử thời điểm hơi chút thư hoãn chút. Ánh mắt dừng ở hắn trong tay chén trà thượng. Lại là Ninh Mi nói một câu: "Nơi nào có cái gì trà sao?" Lão gia tử có chút bất đắc dĩ đem chén trà phóng thấp cho hắn xem. "Vừa rồi làm tổng bá pha trà cho ta uống, kia nha đầu cũng là lẩm nhẩm này không hảo kia không tốt. Lão nhân chỉ phải ngồi ở đây uống nước sôi để nguội đỡ thèm ni, nàng ở nhà cũng không phải là sớm liền đã trở lại, hôm nay buổi tối còn tự mình xuống bếp cấp gia gia ta làm vài đạo ăn sáng đâu." Lão gia tử tấm tắc than vài câu, thấy hắn một bộ thất thần bộ dáng, trong lòng một trận mừng thầm, phất tay nói: "Hảo, không có việc gì nói sớm một chút đi lên nghỉ ngơi, bởi vì Trần Viện Viện hôm nay đi Hoa Hạ hảo." Thanh âm hiện trường quan khán lâm sở thăng cấp tái. Trong ký túc xá một người cũng không có. Từ Y Nhân đơn giản đem sách giáo khoa bắt được trong nhà xe monster cuối kỳ khảo thí chỉ còn lại có Nửa cái tháng sau, nhìn tiếng Anh sách báo thượng bị nàng dập dạp chú giải một tảng lớn phân tích giải thích. Nữ hài pha là ảo não che lại cái chán than một tiếng. Tiểu chính trạch vào phòng ngủ tự nhiên phát hiện nàng không ở. Như lại mi đẩy ra cửa thư phòng. Vừa lúc thấy nàng đối với trên bàn ánh đèn hạ một quyển sách thở ngắn than dài. Lời nói ngoài lề cảm tạ quy dơ 5.614.917 thân hoa hoa Nga. Hoan nghênh mới tới thân thân nhóm. Moa moa, nói, văn văn đến bây giờ đều mộc có thân cảm thấy thư danh có vấn đề mị. Hắc hắc, A Cẩm trước tiên nói một chút. Giới cái là bởi vì Hán cung sẽ đoạt giải, cho nên ảnh hậu danh xứng với thật tương đương. Tương đương lạp lạp lạp. Hết chương.